Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1889. Chương 1889. Dọa người chân tướng. Diêm Chấn độc tố còn xa xa không có bài xuất đi. Mới hơn 2 ngày thời gian đâu. Nếu như không có cửu phẩm giải độc đan, lần này đủ hắn dày vò hơn 1 tháng. Cho nên, loại thời điểm này hắn cũng là căn bản không thể xính cường. Hắn hiện tại sức chiến đấu, đoán chừng so với thánh khung cảnh ngũ trọng thiên cũng chẳng mạnh đến đâu. Dù sao không chỉ là trúng độc, thương thế cũng rất nặng, đặc biệt là trước đó một chiêu cuối cùng ma vân động, để hắn nguyên khí đại thương. Cái này nếu là dám bay thẳng đến mảnh này trên mặt biển đi tìm khắp nơi người, vận khí hơi kém một chút, vậy liền trực tiếp xong đời. Lâm tôn giả càng không khả năng đi, cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể là ở chỗ này chờ những người khác đến. Mà Diêm Tuấn Hà tốc độ lại nhanh như thiểm điện, dù sao hắn nhưng không có thụ thương. Tuy nói trên biển mênh mông vô bờ, đối phương khả năng cũng đã đi vài ngày, nhưng thị lực của hắn cũng rất mạnh, nhìn một cái, dù là có gió biển sóng biển ngăn trở, cũng có thể nhìn thấy vạn mét bên ngoài đại khái tình huống. Tóm lại lớn như vậy một chiếc thuyền nếu như xuất hiện, là nhất định có thể nhìn thấy. Diêm Tuấn Hà một hơi bay ra hơn vạn dặm sau đó, mới bắt đầu hơi thả chậm tốc độ. Cửu trọng thiên cường giả tốc độ xác thực không thể coi thường. Hơn vạn cây số, cũng chỉ bất quá dùng 8-9 tiếng mà thôi. Hắn là dự toán, Bạch Vũ Triết bọn hắn đã đi 2 ngày tả hữu. Nếu thật là dùng cái gì đồ vật trở đi, tốc độ kia khẳng định cũng nhanh không được. Đoán chừng khoảng cách như vậy cũng kém không nhiều. Kết quả là, một trận mò kim đáy biển đồng dạng tìm kiếm bắt đầu. Diêm Tuấn Hà đối mặt với mênh mông bát ngát hải dương. Mặc dù trong lòng cũng biết, tìm tới đối phương tỷ lệ rất nhỏ, nhưng hắn vẫn không có từ bỏ. Lại một ngày thời gian trôi qua, Bạch Vũ Triết như cũ tại nghiên cứu cái kia khổng lồ thi thể. Hắn đã 3 ngày không có ngủ, nhưng là từ trên mặt của hắn có khả năng nhìn thấy. Chỉ có hưng phấn, nhìn không ra bất kỳ dã rời tới. 3 ngày nay, hắn cũng rốt cục nhìn ra, vị kia không biết tên tiền bối đại năng, luyện chế cái này kinh khủng thi thể đến cùng là muốn làm gì. Trong đó có ngưng tụ, trọng lực, thủ hộ, công kích, thậm chí là cùng loại với không gian trận pháp cùng thượng cổ man văn. Phía trước kia 4 loại, đều là vì đề thăng sức chiến đấu, mà sau cùng không gian trận pháp, thực tế là để Bạch Vũ Triết cảm giác được kinh diễm, thậm chí là kinh hãi. Bởi vì kia không gian trận pháp, nếu như hắn phỏng đoán không sai, thế mà là khóa lại cái này hung thú một sợi thần hồn. Nếu như không phải trận pháp cùng man văn đều đạt tới hắn loại cấp bậc này người, kia là tuyệt đối nhìn không ra. Đương nhiên, Bạch Vũ Triết cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi, cũng không thể hoàn toàn xác định chuyện này chính là thật. Có thể dù chỉ là phỏng đoán, cái này cũng đã đầy đủ để người khắp cả người phát lạnh. Đây là muốn làm gì? Muốn đem cái này khủng bố vô biên thi thể cho phục sinh sao? Cái này hung thú rõ ràng không phải bình thường tử vong. Mặc dù thân thể nhìn hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng trên thực tế là chết bởi chiến đấu bên trong. Điểm này Bạch Vũ Triết tự nhiên rất rõ ràng. Hắn cũng đoán không được người nào có thể có như thế kinh khủng sức chiến đấu. Đánh giết bực này hung thú, hắn chỉ biết vị kia luyện chế thi thể đại năng, nếu như thành công, vậy sẽ đến cỡ nào nghịch thiên. Từ khi đoán được thi thể này lúc trước được luyện chế nguyên nhân sau đó, Bạch Vũ Triết tựa hồ càng thêm mất ăn mất ngủ. Tiền bối đại năng có ý nghĩ này, mà lại đã giao chi hành động, như vậy dùng hắn trận pháp cùng man văn tạo nghệ, có phải là cũng có thể tiến hành thử một chút đâu. Cho nên, Bạch Vũ Triết như muốn lực nghiên cứu, lão đại, Đại sự không ổn, lão già chết tiệt kia chứng thế mà có thể tìm tới nơi này. Chúng ta muốn hay không chơi hắn nha sao? Đột nhiên, thanh âm của mập mạp vang lên, mang theo một cỗ phẫn nộ hỏa khí. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN